Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chui vào hòn đảo. Trên hải đảo, một tòa thấp thoáng ở thanh thúy tươi tốt cây cối bên trong biệt thự bên trong. Trúc Hoàng bưng ly rượu đỏ, ngồi ở Italy sản xuất bằng da trên ghế salon, hưởng thụ lấy mang theo mùi tanh nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm. Thần sắc say mê, Trúc tiên sinh, lúc này, một tên Âu phục bảo tiêu bước nhanh đi tới. Trong tay cầm máy tính bảng, Trúc Hoàng mí mắt đều không nhấc một chút. Hỏi, xác định chưa? Ngài nhìn, Âu phục bảo tiêu đem máy tính bảng đưa tới Trúc Hoàng trước mặt. Đưa tay đè xuống phát ra khóa. Vừa mới nhận được tin tức, ngày đó ở phi trường xảy ra tai nạn xe cộ, tài xế trải qua cứu giúp vô hiệu tử vong. Căn cứ phía phi trường mặt ban bố tin tức, lần này sự kiện cũng không có ảnh hưởng phi trường vận hành. Công ty hàng không còn biểu thị sẽ tăng cường phi trường an toàn biện pháp để phòng tương tự sự kiện xảy ra. Chấm ngoặc kép, Trúc tiên sinh, đây là sáng nay ban bố tân văn. Âu phục bảo tiêu nói rằng, cuối cùng chết rồi, lần này ta cũng có thể an tâm. Trúc Hoàng dương môi cười một tiếng, bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Đúng rồi, Vân tiên sinh còn chưa tới sao? Đã lên phi cơ, còn có 4-5 tiếng hành trình, rất tốt, ta đi nghỉ trước dưới. Vân tiên sinh đến nhớ kỹ cho ta biết. Lúc này, ở hòn đảo bên ngoài xa vài trăm thước trên mặt biển, hai chiếc cano đầu đuôi đụng vào nhau, chậm rãi đi về phía trước, tiến vào mảnh này thủy lôi khu vực về sau. Hồ Phi liền đem cano giao cho Khải Lâm Na khống chế. Lái cano, Khải Lâm Na lấy chậm nhất tốc độ hướng phía hòn đảo tiếp cận. Mọi người thấy bốn phía đen như mực nước biển, không dám thở mạnh một thanh, sợ ảnh hưởng đến Khải Lâm Na. Theo Khải Lâm Na nói, ở mảnh này trang bị thủy lôi khu vực bên trong, ẩn giấu đi một đầu an toàn thông đạo, có thể thẳng tới hòn đảo. Lúc trước, nàng sau khi kết thúc huấn luyện, đúng vậy từ nơi này đầu an toàn thông đạo bị đưa ra biển đảo. Bất quá, dù sao đã nhiều năm như vậy, Lăng Trần rất lo lắng, cũng không biết rõ Khải Lâm Na chỉ nhớ có được hay không. Một khi xuất hiện sai lầm, bọn hắn toàn bộ phải chết. Sự thật chứng minh, Lăng Trần lo lắng là dư thừa. Đi qua hơn 10 phút khẩn trương cùng lo nghĩ, hai chiếc cano rốt cục thuận lợi xuyên qua thủy lôi khu vực, đã tới hòn đảo bên bờ. Đem hai chiếc cano ngừng tốt, Lăng Trần cùng Hồ Phi từ trên bờ tìm đến một số cành lá, che giấu ở cano bên trên, để tránh bị người phát hiện. Nhìn đồng hồ, đã là trời vừa rạng sáng. Cùng bọn hắn dự đoán không sai biệt lắm. Trước khi đến, Lăng Trần đem đại khái kế hoạch cùng đám người nói qua. Nhất định phải ở trước khi trời sáng tìm tới người, rút lui ra biển đảo. Nếu là Hừng Đông còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nguy hiểm của bọn họ sẽ gia tăng thật lớn, hoàn toàn bại lộ ở địch nhân trước mặt. Dưới mắt, bọn hắn còn không rõ ràng lắm tòa này trên hải đảo có bao nhiêu người. Chỉ có thể cẩn thận hành sự. Đến, mọi người chính mình chọn. Hồ Phi khiêng hai cái trống nước túi, ném tại mọi người trước người. Miệng túi kéo ra, Lăng Trần lập tức ngẩn người. Mập mạp này thật là hào phóng, vậy mà mang theo nhiều như vậy trang bị. Khâu Dũng bọn người nhìn lướt qua, không hề động. Bọn hắn là người trong võ lâm, dựa vào là tự thân bản sự, đối với cái này loại hiện đại vũ khí không có chút nào hứng thú. Khải Lâm Na không khách khí chọn xuất một thanh tinh xảo súng lục, nạp đạn lên nòng, đeo ở hông. Lăng Trần mở ra, tùy tiện tuyển mấy thứ nhẹ nhàng linh hoạt trang bị phòng thân. Thấy mọi người đối với mình vũ khí trang bị không hứng lắm, Hồ Phi lơ đễnh, phi thường bựa đem áo chống đạn thay đổi, mang theo mũ sắt cùng kính nhìn đêm, sau lưng cõng một thanh súng bắn tỉa, trong tay một thanh SK-416. Chân cùng bên hông tràn đầy đạn dược cùng bạo tạc tính vũ khí. Đơn giản đem mình làm một cái di động kho quân dụng. Lăng Trần nhịn không được hỏi. Mập mạp, ngươi không mệt mỏi sao? Đây đều là bảo mệnh đồ chơi, mệt mỏi cũng phải cõng. Được rồi, khác lãng phí thời gian. Khải Lâm Na thúc giục nói. Lại hướng phía trước 100 mét trái phải. Đúng vậy, tàn nha trại huấn luyện căn cứ. Phụ cận đều sắp đặt tháp canh cùng lưới sắt. Trước tiên đem canh gác giải quyết. Chúng ta lại chui vào đi vào. Lăng Trần ứng nói. Được. Ngay sau đó, một đoàn người đi theo Khải Lâm Na. Ở rậm rạp rừng bên trong cấp tốc tiến lên. Không bao lâu, đám người liền bị một tầng hai người cao lưới sắt cản lại đi đường. Khải Lâm Na ngồi xổm thân, ánh mắt quét về phía chung quanh, đưa tay chỉ ở vào lưới điện 10 mét có hơn tháp canh. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp cao hơn 10 mét tháp canh bên trên có hai tên lính gác. Giám thị lấy bốn phía động tĩnh, mập mạp, Lăng Trần hướng phía Hồ Phi làm thủ thế, ra hiệu hắn đem súng bắn tỉa truyền đạt. Bất quá, lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ nghe hiu hiu hai tiếng. Sau lưng Trương Trọng Phong kéo cung cài tên, hai mũi tên liên phát, tốc độ cực nhanh, khi Lăng Trần kịp phản ứng lúc, tháp canh bên trên hai tên lính gác sớm đã ngã xuống đất. Chỗ mi tâm bị một tiễn xuyên qua, kiến thức đến Trương Trọng Phong bản sự, Hồ Phi cùng Khải Lâm Na đều sợ ngây người. Đây cũng quá thần đi. Lăng Trần không chút do dự, lập tức cầm ra cái kim. Đem lưới sắt cắt bỏ một đạo dài nửa thước lỗ hổng. Đợi đến đám người lần lượt chui vào trại huấn luyện, Khải Lâm Na vỗ vỗ Hồ Phi bả vai. Chỉ vừa rồi tòa kia tháp canh nói, người đi lên, bọn hắn mỗi qua 5 phút đồng hồ sẽ liên hệ một lần. Nếu là không ai đáp lại, bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi. Hồ Phi gật gật đầu, không nói hai lời, di động tới mập mạp thân thể. Bước nhanh đuổi tới tháp canh dưới đáy, theo cái thang trèo lên trên đi, bò lên mấy tầng, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Hồ Phi chân đạp vị trí bỗng nhiên đứt gãy mở, may mắn Hồ Phi phản ứng nhanh, kịp thời lấy tay quấn chặt phía trên xà ngang, mới không có rớt xuống. Thở ra một hơi, Hồ Phi quay đầu nhìn lấy mặt mũi tràn đầy khẩn trương đám người, nhếch miệng cười một tiếng, dựng lên cái tiễn đao thủ. Tiếp tục trèo lên trên đi. Lăng Trần lau mồ hôi lạnh. Mập mạp chết bầm này vốn là nặng. Trên thân còn khiêng nhiều như vậy trang bị. Cái kia làm bằng gỗ cái thang sao có thể chịu đựng lấy trọng lượng của hắn. Chờ đến Hồ Phi vào chỗ. Khải Lâm Na chỉ cách đó không xa một tòa 5 tầng lầu cao cũ nát kiến trúc. Nói ra, nơi nào là tàn nha trại huấn luyện doanh trại. Sở hữu huấn luyện nhân viên đều ở tại nơi này. Theo ta suy đoán, khả năng có 200 đến 300 người. Nhiều như vậy, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Người là nhiều, nhưng sau cùng có thể còn sống sót không đến 3-4 người. Thật đơn giản một câu, lại nói rõ tàn nha trại huấn luyện tàn khốc. Người cảm thấy Uyển Thanh sẽ bị giam giữ ở đâu? Khó mà nói, tàn nha trại huấn luyện sắp đặt ngục giam. Muốn không đi chỗ đó bên cạnh tìm xem nhìn. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, thời gian có hạn, chúng ta vẫn là phân đầu hành động. Ta đi ngục giam, ngươi mang Khâu lão bọn hắn đi địa phương khác tìm xem. Tốt, tùy thời bảo trì liên lạc. Khải Lâm Na thay Lăng Trần chỉ rõ lộ tiến về sau. Liền dẫn Khâu Dũng bọn người rời đi. Thu thập xong tâm tình, Lăng Trần hít sâu một hơi. Cấp tốc hướng phía ngục giam phương hướng chạy đi. Mặc dù là đêm khuya, nhưng tàn nha trại huấn luyện phòng vệ không có chút nào thư giãn. 24 giờ đều có đội ngũ tuần tra. Hoa mấy phút, Lăng Trần thuận lợi lách qua tuần tra. Đi tới Khải Lâm Na nói tới ngục giam trước. Ngục giam bên ngoài không có người trấn giữ. Cái này khiến Lăng Trần tiết kiệm không ít phiền phức. Đẩy ra một chương vết rỉ loang lổ sắt cửa. Lăng Trần rón rén đi vào ngục giam. Một cỗ nước mũi hôi thối lập tức đập vào mặt. Hắn che mũi, dọc theo ngục giam bên trong mờ nhạt ánh đèn, từng bước một đi về phía trước. Tòa này ngục giam hẳn là có chút niên đại. Không khí ẩm ướt, mặt tường tổn hại, cả mặt đất phiến đá cũng nứt ra vô số vết rách. Lúc này, một trận nhỏ xíu rên thống khổ âm thanh truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Hắn chuyển đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tòa dùng cột thép vây phòng giam bên trong giam giữ một người quần áo lam lũ người. Đi đến phòng giam trước, Lăng Trần định thần nhìn lại. Tấm kia tràn đầy ô uế khuôn mặt rốt cục rõ ràng hiện lên hiện tại hắn mắt bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng giật mình. Hai mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn lấy cái kia bị giam giữ ở phòng giam bên trong người. Không, không có khả năng. Như thế nào là hắn? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.